Chàng rể siêu cấp, chương 1059, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1059, hòa hợp cả ngày lẫn đêm về phía Điện Hoàng Long để Tôn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Phải Tam Thiên, nhưng mà tin tức mới nhất lại chậm chạp không được truyền về khiến ông ngươi nóng này không phải sẽ sớm có tin tức mới nhất sao, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao qua nguyên một ngày rồi, ta vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế hỏi Tâm Phúc. Tai mắt của phái Tam Thiên vẫn luôn liên lạc với Tâm Phúc của ông, chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên để Tôn sẽ không tự mình nhúng tay vào, có điều lòng hiếu kỳ của hiện tại đã khiến ông ta không chờ được. Tâm Phúc cũng cảm thấy kỳ à, phái Tam Thiên xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức nên dần dần truyền đến mới đúng chứ, làm sao thời gian yêu như vậy rồi còn không có tin tức truyền về nữa. Đế Tôn, có thể nào, bọn họ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Tâm Phúc suy đoán, nếu như là tình huống bình thường, không thế không có tin tức gì truyền về cho nên hắn ta nghĩ rằng có thể có gì đó không ổn với những tai mắt phải đi kia. Nhưng Hàn Tam Thiên dám làm chuyện này sao? Lúc trước dù anh biết rõ những trưởng lão kia là tai mắt mà Diện Hoàng Long phải đến, anh cũng chỉ có thể chấp nhận, điều này chứng tỏ Hàn Tam Thiên vẫn kiêng kỵ Điện Hoàng Long. Người nói Hàn Tam Thiên giết chết bọn họ rồi. Đế Tôn lạnh lùng nói, giết chết là một khả năng thôi. Nhưng theo tôi thấy, khả năng lớn hơn chắc là bắt nhốt lại, có lẽ Hàn Tam Thiên không có lá gan lớn như vậy. Tâm Phúc nói, Đế Tôn gật đầu, nếu là bắt nhốt thì còn nghe được. Hàn Tam Thiên cũng không thể có gan làm loạn, biết rõ những trưởng lão kia là người của ông ta vẫn còn ra tay giết người. Nếu vậy thật thì chẳng phải là tỏ rõ muốn đối phó với ông sao? Đế Tôn, đồ đệ của hắn còn đang ở Điện Hoàng Long, nhất định hắn sẽ còn quay lại, ngài không cần phải gấp. Tâm Phúc nói lời xoa dịu. Dù cho hiện tại không biết Phải Tam Thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần Hàn Tam Thiên sẽ chờ tại Điện Hoàng Long, sớm hay muộn bọn họ cũng biết chuyện này. Đế Tôn gật đầu, may mắn ông ta giữ một tay, không sợ Hàn Tam Thiên không trở về Điện Hoàng Long. Nhà của Phi Linh Sinh, ngoại trừ Hoàng Kiêu Dũng bị mắc kẹt ở chỗ này, Chiêm Thai Lưu Nguyệt cũng giống như thế. Lúc này hai người bọn họ đang ở đình nghỉ mát, trên mặt có vẻ bất lực. Kể từ sau khi biết bị mắc kẹt ở chỗ này, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn. Dù sao đây cũng là Điện Hoàng Long, bị người của Đế Tôn trông chừng thì dù có cảnh cũng không thể bay được. Nhưng với Hoàng Kiêu Dũng đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, dù sao có thể sớm chiếu ở chung với một mỹ nữ tuyệt sắc như Chiêm Thai Lưu Nguyệt Sa, một cơ hội rất hiếm có. Mặc dù hiện tại Hoàng Kiêu Dũng thích Khương Oánh Oánh là thật, nhưng là đối với người sinh ra ở thế giới Hiên Viên, háo sắc là một chuyện rất bình thường, tuyệt đối không ngăn được Hoàng Kiêu Dũng có ấn tượng với Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng vẫn tự hiểu rõ, hắn ta biết người phụ nữ như Chiêm Thai Lưu Nguyệt chỉ xứng với sư phụ của mình, nên hắn ta cũng không có nghi quá nhiều. Chiêm Thai Tông Chủ, ngươi nói sư phụ ta có cứu được sư có không? Hoàng Kiêu Dũng hơi lo lắng hỏi. Chiêm Thai Lưu Nguyệt đã biết chuyện xảy ra ở phái Tam Thiên từ miệng của Hoàng Kiêu Dũng, dù nàng không biết đối thủ cuối cùng là ai, nhưng có Hàn Tam Thiên ra mặt thì chuyện lớn đến đâu cũng nhất định có thể giải quyết. Vì Hàn Tam Thiên là người có thể chống lại Đế Tôn ở trên đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, có sư phụ ngươi ra mặt có chuyện gì không giải quyết được. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói, Hoàng Kiêu Dũng ngạo nghề gật đầu, nói, đương nhiên rồi, sao lại có chuyện phiền phức mà sư phụ ta không thể giải quyết được. Thay vì lo cho sư phụ ngươi thì chi không bằng lo lắng tình cảnh lúc này của chúng ta đi. Chiêm Thai Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nói, Hoàng Kiêu Dũng lắc đầu, hắn ta không hề quan tâm đến chuyện này. Mặc dù bây giờ đã mất đi tự do nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì hắn ta biết rằng sớm muộn gì Hàn Tam Thiên sẽ đến cứu mình. Chiêm Thai Tông Chủ, ngươi cứ yên tâm đi, chờ sư phụ giải quyết xong phiền phức của Tông Môn, nhất định sẽ đến đón chúng ta đi. Hoàng Kiêu Dũng nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt lắc đầu. Hoàng Kiêu Dũng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hơn nữa với tính cách nóng này của Hàn Tam Thiên, lỡ may xảy ra xung đột với Đế Tôn thì chuyện này không thể rời đi đơn giản như vậy. Sao, chẳng lẽ cả đời này của chúng ta sẽ bị giam ở đây sao? Hoàng Kiêu Dũng vừa cười vừa nói. Dáng vẻ này của ngươi hình như rất vui vẻ. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nhíu mày nhìn Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng vội vàng lắc đầu. Mặc dù trong lòng của hắn ta cảm thấy đây không phải một chuyện xấu, nhưng mà trèo cao Chiêm Thai Lưu Nguyệt, Hoàng Kiêu Dũng vẫn là tự hiểu đây hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Không, đương nhiên là không. Bị giam ở đây cả đời có gì đáng để vui về chứ? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, đây là chuyện không thể nào. Sao sư phụ có thể cho phép chúng ta bị Đế Tôn bắt làm con tin mãi mãi được? Hơn nữa ngài đã đưa ngươi đến Điện Hoàng Long thì nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi an toàn, tơ biết sư phụ ta là người như thế nào. Hoàng Kiêu Dũng nói, chiêm thai Lưu Nguyệt muốn nói lại thôi. Mặc dù thật sự Hàn Tam Thiên có thể đưa nàng rơi khỏi nơi này, nhưng nếu như để đế tôn ôm mối hận thù với Hàn Tam Thiên mà không dám trả thù anh thì Tông Phiêu Miếu Tông có thể sẽ trở thành chỗ để trút giận. Hàn Tam Thiên có thể đối kháng với đế tôn không có nghĩa là Tông Phiêu Miếu có tư cách như vậy. Một khi đế tôn muốn đối phó với Tông Phiêu Miếu thì kết cục của Tông Phiêu Miếu rất có thể sẽ bị diệt vong. Chiêm thai tông chủ, ngươi sao thế? Nhìn dáng vẻ lo lắng của ngươi kìa, đang ai âu lắng cái gì à? Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu hỏi, chiêm thai Lưu Nguyệt cao mày có một tư vị khác nhưng cuối cùng không quyến rũ bằng vẻ mỉm cười. Chiêm thai Lưu Nguyệt lắc đầu, lo lắng trong lòng hàng trước mắt chỉ là suy đoán mà thôi, không đáng để nói cho Hoàng Kiêu Dũng. Không có gì, chiêm thai Lưu Nguyệt nói. Hoàng Kiêu Dũng không hỏi nữa. Dù sao chiêm thai Lưu Nguyệt cũng là tông chủ của tông môn, một nhân vật nho nhỏ như hắn nào có tư cách đi hỏi chuyện của chiêm thai Lưu Nguyệt chứ? Hai, Hoàng Kiêu Dũng đột nhiên thở dài, tự mình nói. Không biết sư phụ có giết tên kia không? Nếu là hắn dám làm tổn thương sư có của ta thì nhất định không có đường sống. Người biết hắn là ai không? Chiêm thai Lưu Nguyệt tò mò hỏi, trước đó hàng đang suy đoán đến chuyện này. Với sự ảnh hưởng lúc này của Hàn Tam Thiên, người bình thường không thể nào đến phải Tam Thiên gây chuyện được. Hàn Tam Thiên đại chiến với 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn không biết đã trở thành ám ảnh tâm lý của bao người. Biết rõ thực lực của Hàn Tam Thiên còn đến gây chuyện, không phải là muốn chết à, đệ đệ của Phi Linh Nhi tên là Dịch Thanh Sơn gì đó. Hoàng Kiêu Dũng nói, Phi Linh Nhi chính là Phi Linh Sinh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Việc này chiêm thai Lưu Nguyệt đã biết. Nhưng Phi Linh Sinh có đệ đệ từ lúc nào? Đây chính là chuyện trước kia chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa cái tên Dịch Thanh Sơn này cực kỳ quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó. Dịch Thanh Sơn, sao lại quen thuộc như vậy chứ? Chiêm thai Lưu Nguyệt nghi ngờ nói. Chiêm thai tông chủ chẳng lẽ người biết hắn sao? Đột nhiên chiêm thai Lưu Nguyệt nghĩ đến cái gì, về mặt trở nên hoảng sợ không thôi. Y 055 1 giỏ 2069 gan A, im quy 8. Cách chương.